Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, Tuyệt Đại Hung Đồ. Trong đó một vị chân quân càng là trực tiếp xuất thủ, thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Tần Dịch sau lưng, một thanh đoản đao dài nhỏ mà sắc bén, lóe sâm màu xanh lá hàn mang, phá không mà đến, đâm thẳng Tần Dịch hậu tâm. Là lục độc chân quân xuyên tâm đoạn tràng thứ, đây chính là đầy đủ độc chết nguyên anh kỳ thái cổ sát khí a. Ha ha ha, để cho ngươi như vậy khinh thường, không nghĩ tới còn có một màn này a. Hừ, toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng, ngay cả lục độc chân quân một kích đều tránh không xong, cũng dám tự xưng liên trảm 12 chân quân. Ngoặc kép, thấy cảnh này, rất nhiều chân quân nhao nhao chế giễu mỉa mai đứng lên. Lục độc chân quân tại trong bọn họ, thực lực cũng không tính cường đại, thậm chí chỉ có thể coi là hạng chót mặt hàng. Nhưng là, trên tay hắn thanh kia xuyên tâm đoạn tràng thứ, lại là chân chính thái cổ sát khí, đủ độc chết chân quân. Liền ngay cả cái kia ba vị cửu phẩm nguyên anh tộc trưởng cấp chân quân đều có chút kiêng kỵ, không dám đón đỡ hắn một kích. Chỉ tiếc, lục độc chân quân thực lực quá yếu ớt, chỉ cần thêm chút lưu ý, liền có thể tránh đi công kích của hắn. Không tính là cái gì mạnh cỡ nào đối thủ, nhưng là hiện tại, vị này tự xưng chém giết 12 chân quân nam tử nhân tộc, lại là ngay cả lục độc chân quân đánh lén đều trốn không thoát. Ngạnh sinh sinh ăn một cái xuyên tâm đoạn tràng thứ, coi như hắn là cửu phẩm nguyên anh, cũng muốn lục độc nhập thể, như kim cương tâm thực cốt giống như cấp tốc khuếch tán. Dần dần, thậm chí đều muốn tòng cửu phẩm nguyên anh trên cảnh giới, trực tiếp ngã xuống, đây mới là bọn hắn nhất là e ngại địa phương. Mặc dù không bị chết, nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị chân quân có thể tiếp nhận cảnh giới rơi xuống tổn thất to lớn. Cho dù là một phẩm cấp tiểu cảnh giới, bọn hắn đều cần bỏ ra khó có thể tưởng tượng vạn năm khổ tu, làm sao bỏ được tùy tiện rơi xuống. Đắc thủ, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, xem ra bất quá cũng như vậy. Nhân tộc chính là nhân tộc, quá yếu ớt, căn bản là không có cách cùng chúng ta yêu. Chấm ngoặc kép, ông, trong nháy mắt, lục độc chân quân thanh âm im bặt mà dừng, hắn cái kia mặt mũi tràn đầy đắc ý cuồng tiếu, biến thành kinh ngạc, biến thành chấn kinh, biến thành khó có thể tin thật sâu sợ hãi. Bởi vì, hắn xuyên tâm đoạn tràng thứ, rõ ràng đâm trúng Tần Dịch hậu tâm, nhưng thật giống như châm sắt đâm vào thép tấm phía trên, căn bản là không có cách đâm vào một phân một hào. Thậm chí, chuôi này đủ độc chết chân quân thái cổ sát khí, phát ra liên tiếp răng rắc giòn vang. Binh khí phía trên, từng đạo tinh mịn vết rạn không ngừng khuếch tán ra tới. Trong chốc lát, cả thanh binh khí, cái gọi là thái cổ sát khí, toàn bộ vỡ nát, từng khối mảnh vỡ, lớn nhỏ không đều, chiếu xuống trên mặt đất, đinh đinh đang đang một trận giòn vang. Chơi vui sao? Tần Dịch mỉm cười hỏi, loại dáng tươi cười kia, thật giống như một cái thành niên đại nhân, đang nhìn một cái 3 tuổi tiểu hài tử, hướng chính mình vung vẩy nắm đấm, ngây thơ, buồn cười, không có ý nghĩa, ha ha, cái kia ta chỉ là chấm ngoặc kép. Lục độc chân quân ngẩng đầu cười cười xấu hổ, muốn giải thích cái gì, chỉ là muốn chết đúng không, ta thành toàn ngươi. Tần Dịch mỉm cười như gió xuân giống như ấm áp, nhưng mà vẻn vẹn một giây sau, Tần Dịch một trưởng như núi ầm vang bảo ép xuống. Trong chốc lát, vị này chân quân toàn bộ đầu đều bị hung hăng khảm vào dưới mặt đất, vẻn vẹn chỉ lộ ra một nửa cổ, xanh mơn mởn máu độc chậm rãi tràn ra ngoài. Thân thể của hắn đột nhiên co quắp mấy lần, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Một viên lóe lục quang nguyên anh, thất kinh muốn chạy trốn, lại bị Tần Dịch một phát bắt được, tiện tay ném vào trong miệng, tại chỗ trực tiếp nuốt ăn xuống dưới. Răng rắc, liền như là uống máu ăn thịt, thấy còn lại đông đảo chân quân một trận tê cả da đầu. Lục độc chân quân, chết, một vị hàng thật giá thật yêu tộc chân quân, cứ như vậy, trơ mắt, sống sờ sờ chết tại trước mặt của bọn hắn, bị vị kia nhân tộc chân quân, trong khoảnh khắc, một trưởng đè chết, liền ngay cả hắn Nguyên Anh, đều bị người kia tại chỗ nuốt ăn, đã là chết không thể chết lại, tuyệt không nửa điểm sống sót khả năng, trong nháy mắt, chấn sát một vị chân quân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, cũng còn tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm là lung tung nói khoác, nhưng là bây giờ, bọn hắn không thể không tin tưởng. Nhớ kỹ, các ngươi năm tài cũng không tin a. Không quan hệ, các ngươi lập tức liền sẽ tin tưởng ta. Không đợi mấy vị yêu tộc chân quân kịp phản ứng, Tần Dịch đã lại một lần nữa xuất thủ, đấm ra một quyền, đồng thời bắn ra năm đạo quyền mang. Vừa rồi chế giễu Tần Dịch năm vị yêu tộc chân quân, còn chưa kịp tế ra pháp bảo, liền đã sắc mặt ngây ngô, hai mắt vô thần, bọn hắn có chút cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình to lớn huyết động, cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi cực độ mà điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, lấy thực lực của mình, lấy tu vi của mình, lấy pháp bảo của mình, làm sao lại ngay cả một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản, làm sao lại trong nháy mắt liền bị tươi sống oanh sát. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng a. Bọn hắn thế nhưng là yêu tộc chân quân, thế nhưng là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, làm sao có thể liền chỉ là một quyền đều không thể ngăn cản. Năm cái nguyên anh, đủ ta ăn nhiều mấy ngụm. Tên nam tử áo đen kia nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đại thủ như kỳ hốt giác, lăng không một chảo, liền đem năm vị yêu tộc chân quân nguyên anh sống sờ sờ từ thể nội móc lấy ra, bắt trước làm theo, như là vừa rồi lục độc chân quân nguyên anh một dạng. Cái này ngũ đại yêu tộc chân quân nguyên anh đồng dạng bị Tần Dịch nuốt ăn hầu như không còn, hai ba miếng xuống dưới liền triệt để không còn hình bóng. Dòng dã lục đại yêu tộc chân quân bị Tần Dịch đều chấn sát, liền ngay cả bọn hắn nguyên anh đều bị Tần Dịch nuốt ăn luyện hóa. Bất quá hiện tại Tần Dịch đã là cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, cái này sáu mai nguyên anh vẻn vẹn chỉ có thể để tu vi của hắn hơi tăng trưởng một chút, căn bản là không có cách đột phá cảnh giới. Không, hắn không phải cửu phẩm nguyên anh, hắn tuyệt đối không thể nào là cửu phẩm nguyên anh. Tu vi bực này, sức chiến đấu cỡ này, là vương phẩm, thậm chí có thể là thánh phẩm, thậm chí là tiên phẩm a. Trong đó một vị yêu tộc chân quân kêu to lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, quả thực là sợ hãi tới cực điểm. Dòng dã sáu vị yêu tộc chân quân a, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả bọn hắn bản mệnh nguyên anh đều bị vị kia nam tử nhân tộc sinh sinh nuốt ăn xuống dưới. Bực này kinh thế hãi tục tuyệt đại ngoan nhân, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục minh bạch Đông Hải yêu tộc 12 vị chân quân đến cùng là thế nào chết. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Còn lại 23 vị yêu tộc chân quân như là phát điên, như kinh hoàng chim thú, hướng phía bốn phương tám hướng khắp nơi chạy trốn. Nhưng mà vô luận bọn hắn trốn hướng phương hướng nào, kết quả đều là hung hăng đụng phải một mặt bức tường vô hình. Mặc cho bọn hắn như thế nào vận chuyển công pháp, như thế nào tế ra pháp bảo, như thế nào dùng trăm ngàn chủng công kích, điên cuồng công kích mà đi, đều không thể phá vỡ tầng kia vô hình vách tường, dù là một phân một hào. Tất cả mọi người đều bị vây ở chỗ này, như chim trong lồng, căn bản không có khả năng chạy thoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.